Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, Niết Bàn Tự Bảo. 804 nhìn thấy Linh lại dám đối với mình rút kiếm tương hướng. Yujin sắc mặt càng thêm âm trầm, không tiếp tục để ý nằm trên mặt đất yếu ớt, rên rỉ đệ đệ. Mà là từng bước đi hướng Linh. Mỗi lần trước một bước, Linh cảm nhận được uy áp cũng liền càng nặng một khắc. Hắn liền phảng phất thân ở tại sền sệt xi măng ở trong. Yuno kêu lên không tốt, Linh tính tình quá hiếu thắng. Yujin gia hỏa này tính cách ác liệt, thi ngược thành tính, Linh muốn ăn đau khổ lớn. Núi Thuần Thần chuyên chú nhìn xem hình ảnh, nàng vừa rồi đã khuyên bảo qua Linh kịp thời rút lui. Mà Linh cũng không sinh ra bất kỳ thoái ý. Ngươi là nơi nào đến tự tin đâu? Núi Thuần Thần nghĩ như vậy đến. Nàng rất mau trở lại nhớ lại Linh viện trợ nàng phản kích phía sau tập kích một khắc này. Lúc ấy Núi Thuần Thần thật cho là mình muốn mất mạng tại viêm hỏa trong tay. Kết quả không nghĩ tới lại bị Linh thần kỳ kỹ năng ngăn cản xuống dưới. Ngươi sẽ lần nữa thể hiện ra thần kỳ a? Thiên Diện công chúa lo âu nhìn xem Linh, lúc này đám người bởi vì hết sức căng thẳng chiến đấu, mà đều 10 phần chuyên chú, không có bất kỳ cái gì trò chuyện âm thanh. U Linh không gian, Yujin nói ra, các ngươi không cầu xin, cũng không trốn đi, còn đối ta rút kiếm, các ngươi không nể mặt ta, cái kia, ta ngay tại các ngươi trên mặt lưu lại vĩnh hằng vết tích. Tốc. Trong tay hắn dẫn theo trường tiên, bỗng nhiên giống như là rắn độc xuất động rút tới, đập nện đến cuối, phát ra, ba, một tiếng, toàn bộ không khí đều tải vỡ ra, Linh cùng Rong La hai người nghiêng thân thể né tránh ra, trường tiên đánh ra vang bạo âm thanh, truyền đến chấn động kịch liệt, khiến cho Linh cùng Rong La thân thể gặp một chút trùng kích, hai người bọn họ như là phi yến. Một cái dùng Master Sword dẫn tay đâm tới, một cái khác thì kéo lấy thần quang đại kiếm phất tay chém ngang. Riêng phần mình đều là quang huy lấp lóe màu vàng, kiếm mang màu trắng, Lan Chiang sau lưng kỵ sĩ truyền đến kinh hô thanh âm. Bọn hắn kinh ngạc tại Linh hai người lại dám chủ động đối một cái siêu quang mạch cấp cường giả. Phát động công kích, không nói trước thực lực. Chỉ là cỗ này khí phách, cũng đủ để cho bọn hắn bội phục không thôi. Linh khai thác chủ động xuất kích, đã đối thủ là quang mạch cấp cường giả, thực lực hơn xa với mình. Như vậy liền lợi dụng đánh đòn phủ đầu ưu thế, ý đồ trưởng khống tiết tấu của chiến đấu. Rong La huy kiếm bổ về phía Yujin phần eo, trong chốc lát liền phóng xuất ra sư vương kiếm hống sửa chữa bản phi điều hà không. Hô, tiếng chim hót bén nhọn cao vút vang lên, mà Linh thì đưa tay kiếm chống Yujin phần mát, Master Sword bên trên thiểm điện nháy mắt bao trùm, trước sau lưu chuyển, bởi vì Linh dạy Rong La kiếm thuật, cho nên hai người phối hợp năng lực tăng lên rất nhiều. Rong La phụ trách kiềm chế, Linh phụ trách tìm ra Yujin sơ hở, đối với cái này hiện ra một kích chí mạng. Nhìn thấy Rong La thi triển như thế cường hãn chiêu số, hình ảnh trước Lan Chiang nhịn không được gọi một tiếng, tốt. Ngoặc kép, đồng thời lại có chút nghi hoặc, bởi vì Rong La chiêu thức trước đây chưa từng gặp. Nếu như Lan Chiang biết, cái này phi điểu hà không là Linh căn cứ kiếm thần gia tộc chiêu bài kỹ năng sư vương kiếm hống cải tạo mà thành, nét mặt của hắn khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Thấy Linh cùng Rong La công kích mà đến, Yujin trước tiên cũng không phải là phản kích, mà là thân thể hướng về sau nhanh chóng lao đi. Lập tức trường tiên nơi tay, giống như là nhang mũi đồng dạng xoay tròn. Cộc, một cái roi tốn nổ tung, lập tức cùng Rong La phi điểu hà không đụng vào nhau. Chỉ thấy hai cỗ cường hãn lực đạo, trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau. Yujin trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này huy hoàng giai nữ kỵ sĩ. lại có thể cùng hắn một kích cân sức ngang tài. Linh lập tức đâm ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, bao trùm tại Du Jin trước mắt. Du Jin quan sát, lập tức nhìn ra Linh kiếm kỹ tuyệt diệu, một chiêu thức cường hãn, khiến một cái kiếm pháp chắc tuyệt. Bởi vì đối thủ tựa hồ cũng không phải là hai con phổ thông con kiến, cho nên Du Jin ác liệt tính cách cũng bị càng thêm kích phát mà ra. Quỷ roi, ba, chỉ thấy Rong La thần quang đại kiếm lập tức bị Du Jin trường tiên, giống như là rắn độc đồng dạng quấn lên, sau đó bỗng nhiên hất lên, Rong La bay tứ tung mà đi, sau đó đưa tay một roi, đánh ra lực phá hoại 10 phần phong mang, trực tiếp đem Master Sword đánh bay trên không trung. Linh trông thấy Du Jin nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, liền gặp một đạo hắc ảnh hướng về phía trên mặt của mình rút tới. Bởi vì Linh tuấn mỹ tướng mạo, khiến cho Du Jin rất muốn nhìn một chút, tại Linh trên mặt lưu lại thật sâu vết thương, sẽ sinh ra như thế nào mỹ cảm. Như thế một roi quất xuống, chỉ sợ ngay cả dây lưng thịt đều có thể rút đi. Bullet Tam, Linh mở ra Bullet Tam né tránh ra, sau đó cúi người, trong tay trăm tỷ tỷ hỏa cầu ngưng tụ lại, cấp tốc phóng tới Du Jin, mà đổi thành bên ngoài một bên, Rong La cũng vung vẩy đại kiếm công kích mà tới. Linh hai người biết đối thủ lợi hại, cho nên hoàn toàn không có lưu thủ. Bọn hắn phi thường phối hợp đánh ra một chuỗi nước chảy mây trôi liên kích, đao quang kiếm ảnh, kiếm mang nhau nhau hát vẫy, tiêu tán ra phong mang khí tức trực tiếp mở ra đại thủ, cùng gây nên bạo tạc. Khổ Trúc tán thán nói, thật xinh đẹp hai người cùng công. Những người khác cũng là giống nhau cách nhìn, Rong La cùng Linh hai người kiếm chiêu tổ hợp, công kích tựa như là kịch liệt nhạc khúc đồng dạng từng đợt từng đợt. Tràng diện chỉ một thoáng thưởng thức tính 10 phần. Du Jin hừ một tiếng, có chút ý tứ, trường tiên giống như là nhang mũi đồng dạng tại trước người hắn ngưng tụ. Toàn tiên rảo sát âm, giống như là bão tấn mãnh trường tiên thế công, trực tiếp đem Rong La thần quang đại kiếm đánh bay. Lập tức roi liền hướng Rong La trên mặt hung hăng rút đi. Cứng rắn chịu như thế một chút, làm không tốt Rong La cái mũi liền muốn không gánh nổi. Dưới tình thế cấp bách, Linh lập tức cọ sát ra Bullet Tam, cướp đến Rong La trước mặt, cầm thuẫn tiến hành động Perfect Guard đón đỡ. Hoành, Perfect Guard đem toàn tiên rào sát ngạnh sinh sinh bắn ngược trở về. Du Jin hơi kinh ngạc, vội vàng nghiêng người né tránh, trong mắt lệ khí càng sâu. Cộc, siêu quang mạch cấp thực lực hoàn toàn bộc phát, Rong La cầm đại kiếm đón đỡ, lập tức bị quất bay. Linh cũng nháy mắt bị trường tiên trói lại phần eo, trường tiên giống như là mãng xà đồng dạng cuốn lấy Linh cổ. Yuno đám người sắc mặt lập tức hoảng sợ, mau trở lại. Du Jin mỉm cười, phun ra hai chữ, xoắn giết. Trường tiên trong chốc lát nắm chặt, trực tiếp đem roi ngăn chặn địa phương, siết được xé rách làn da, huyết hoa nở rộ. Đây chỉ là bắt đầu, nếu như Linh lại không làm ra hành động, thân thể của hắn trực tiếp đem bị cự lực trường tiên xé rách ra đến. Nhìn đến đây, Thiên Diện công chúa nhịn không được tiến lên một bước, mọi người cũng là một mặt mà sợ hãi. Nhìn xem Linh bị đau thần sắc, Du Jin nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn muốn nhìn Linh như là ép nước cơ bên trong quả táo đồng dáng, không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục chờ đợi, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Núi Thuần Thần chuẩn bị cưỡng ép mang Linh Rong La trở về chúng thần chi kính. Linh thân thể nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, ngọn lửa nóng bỏng đem trường tiên bao trùm, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo, chung quanh cây cối nhao nhao bị nhen lửa, như theo rốt cục cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Linh hai mắt kim hoàng một mảnh, nhìn hầm hầm Du Jin, niết bàn tự bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung.